Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2247. Chương 2247. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Từ Tắc Minh nhiều năm không lái xe, đối với mình kỹ thuật không có nhiều lòng tin. Từ Nam Phong thì xung làm tài xế trách nhiệm, một đường lên mở nhanh chóng, cũng không làm sao mở miệng nói chuyện. Chính nàng cũng biết, Tiểu Tam đại sư tại cùng phụ thân đàm luận chuyện trọng yếu. Nàng cũng chen miệng vào không lọt. Tiểu Tam đại sư, ta có thể hỏi một chút, ngài chuẩn bị làm sao tuyên truyền trường học sao? Người nước Mỹ trời sinh ngạo mạn, cảm thấy mình là lão đại, quốc gia khác văn hóa đều khó coi, đối với chúng ta Đông phương văn hóa càng là không để vào mắt. Muốn thay đổi bọn họ loại tâm tính này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất khó sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, chỉ là từ tốn nói. Vậy tại sao, hiện tại dược trà cùng rượu thuốc, có thể tại nước Mỹ rất được hoan nghênh. Rất nhiều nước Mỹ phú hào muốn cầu một phần đều không thể được. Cái này, Từ Tắc Minh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Tam đại sư chớ trách, ta cũng không có ý khác nghĩ, chỉ là, trong mắt của ta, mặc kệ là tâm nhiên rượu thuốc vẫn là nghi tâm dược trà, đều có Lâm thần y vầng sáng gia trì, nếu như không phải Lâm thần y đột nhiên ra chuyện, cái này dược trà rượu thuốc, cũng nóng nảy không đứng dậy, Tiểu Tam đại sư y thuật kinh người, có thể, tha thứ ta nói thẳng. Cùng Lâm thần y so ra, còn có không ít chênh lệch. Một bên nói, vừa quan sát Lâm Thành Phi thần sắc, gặp hắn không hề không vui ý tứ, lại bổ sung một câu, Tiểu Tam đại sư, ngài đừng hiểu lầm, ta nói chênh lệch, chỉ là chỉ tên âm thanh phía trên. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, biểu thị chính mình không ngại, hắn ngửa đầu thở dài. Lâm thần y thật là học cứu thiên nhân, mà lại làm người hào sảng trung hậu, anh tuấn bất phàm, không nói ta, khắp thiên hạ có thể cùng hắn đánh đồng nam nhân cũng là lác đác không có mấy. Ha ha, Lâm Thành Phi nói còn chưa dứt lời, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng xem thường cùng cực cười lạnh. Lại là Kỷ Hoài Nhu phát ra tới, Lâm Thành Phi bạch nàng liếc một chút. Bất hòa tiểu nữ nhân đồng dạng tính toán, tiếp tục nói, ta là so ra kém hắn, ta có cái này tự mình hiểu lấy, chỉ là muốn để hoa hạ văn hóa tại nước Mỹ hiển lộ tài năng, cũng không cần có Lâm thần y cái kia khiến người ta quỳ bái năng lực. Nguyệt nghe tường, Từ Tắc Minh mười phần khiêm tốn hỏi, Lâm Thành Phi lại không muốn nói thêm đi xuống. Qua vài ngày, Từ tiên sinh tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch, hiện tại học sinh chiêu không đủ, đến lúc đó, muốn lo lắng, chỉ là phòng học có đủ hay không dùng. Từ Tắc Minh cũng không tức giận, ha ha cười nói, vậy ta nhưng là rửa mắt mà đợi, một đường nhanh như điện chớp, nước Mỹ giao thông, cũng không như hoa hạ như vậy hỗn loạn, dù cho là tại bên trong khu vực thành thị, đồng dạng là thông suốt. Qua đại khái nửa giờ bộ dáng, rốt cục tại một cái kiến trúc trước dừng lại. Kiến trúc này cũng là tràn đầy hoa hạ phong cách, cùng chung quanh nước Mỹ thức kiến trúc không hợp nhau. Chung quanh rất nhiều tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chân dài hoặc là nam nhân. Tại trải qua đại môn này thời điểm, đều sẽ hiếu kỳ coi trọng vài lần. Sau đó thì như vô sự đi ra, rất hiển nhiên cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Trong trường học không tránh ra xe, đem xe ngừng ở bên ngoài chỗ đậu xe về sau, mấy người thì đi xuống, đi bộ đi vào cửa chính. Tại cửa chính trên cùng, một khoản long phi phượng vũ thể chữ hành, viết vài cái chữ to, Hoa Hạ Văn Hóa Học Viện. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, thiết họa ngân câu, chữ rất không tệ. Mời vị nào thư pháp đại sư, loại này bút pháp, không có mấy chục năm bản lĩnh, không viết ra được tới. Từ Nam Phong mang theo tự đắc chỉ Từ Tắc Minh, Mời cái gì đại sư a? Cha ta cũng là lớn nhất tốt thư pháp đại sư. Ồ, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Từ tiên sinh, chữ này là ngươi viết. Từ Tắc Minh mặt toát mồ hôi nói. Bị chê cười, bị chê cười. Lâm Thành Phi cười nói. Xem ra, từ tiên sinh thật đúng là theo đáy lòng yêu quý truyền thống văn hóa a. Không phải vậy, trong trăm công ngàn việc, lại làm sao có thể luyện thành chiêu này thể chữ hành. Cũng liền nhàn rỗi nhàm chán thời điểm viết mấy chữ, nghiêm túc nhìn qua cũng không có gì không nổi. Cùng chánh thức đại sư so ra, còn kém xa. Từ Tắc Minh khoát tay khiêm tốn nói, cha, cái nào đại sư chữ so ngươi viết xong, tìm ra cùng ngươi so một chút. Từ Nam Phong không phục nói ra, trường học chiếm diện tích rất rộng, khoảng chừng mấy trăm mẫu đất, hoàn cảnh ưu nhã, các loại kiến trúc cũng là cấu tứ sáng tạo. Xấu hổ là, to như vậy trường học, lại không có mấy cái học sinh ra vào, không biết cái gì thời điểm. Mới có một cái học sinh đi ngang qua, đại bộ phận đều là người Hoa. Khi nhìn đến Từ Tắc Minh thời điểm, hội mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nguyên chấp nguyên vị người nước Mỹ, lác đác không có mấy. Lâm Thành Phi tại Từ Tắc Minh chỉ huy dưới, đi khắp hơn phân nửa trường học, một cái nước Mỹ học sinh cũng không thấy. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái nhìn lấy Từ Tắc Minh. Từ tiên sinh, đây chính là kém cỏi nhất cái kia trường học. Từ Tắc Minh vội ho một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói ra, là, tốt nhất cái kia. Lâm Thành Phi mười phần im lặng nhìn lấy hắn, qua rất lâu, mới hỏi, hết thảy có bao nhiêu học sinh? Từ Tắc Minh mặt càng đỏ, mười mấy cái đi, cụ thể là mười mấy, hơn 40. Lâm Thành Phi bùi ngùi thở dài, thật đúng là không dễ dàng a. Trường học này, tốt như vậy khu vực, đầu tư tối thiểu đến mấy trăm triệu a. Thế nhưng là, vậy mà liền hơn 40 học sinh, có thể đem sự tình làm đến loại tình trạng này. Không thể không nói, Từ Tắc Minh là cái nhân vật, đây cũng là một loại bản sự. Hắn vỗ vỗ Từ Tắc Minh bả vai, an ủi. Đã như vậy, cũng liền không quan trọng trường học tốt xấu. Ta trước hết ở chỗ này lấy đi. Từ Tắc Minh hổ thẹn tột đỉnh. Tiểu Tam đại sư, gánh nặng đường xa a. Từ Nam Phong ngược lại là lời thề son sát. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cha, người yên tâm đi. Tiểu Tam đại sư chỉ cần thả ra tin tức. Ngày mai trường học này thì kín người hết chỗ. Lâm Thành Phi tức giận liếc nhìn nàng một cái. Đối với ta có lòng tin như vậy? Đương nhiên, Từ Nam Phong đương nhiên nói. Lúc trước ngươi tại ta nhà hàng, không phải cũng như vậy phải không? Liền nói ngươi muốn ở chỗ này chữa bệnh, vậy còn không đến kín người hết chỗ. Lâm Thành Phi sạm mặt lại. Nơi này là trường học, có thể cùng ngươi cái kia nhà hàng so sao? Ta tại ngươi nhà hàng chữa bệnh, có thể cho nhà hàng kéo theo nhân khí, khiến người ta ở bên kia tiêu phí. Ở trường học chữa bệnh, còn có thể để bệnh nhân đều ở nơi này đến trường. A, bị Lâm Thành Phi một nhắc nhở, Từ Nam Phong cũng cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Gãi gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, lúng túng nói, cái kia, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nhấc chân thì hướng một cái phương hướng đi đến. Ngươi cũng đi à? Từ Nam Phong vội vàng truy tới hỏi. Kỷ Huỳnh Nhu cùng Từ Tắc Minh cũng cùng đi theo tới. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đi lầu dạy học, trước tiên đem tất cả lão sư đều kêu đến. Triển khai cuộc họp, Từ Nam Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Hiệu trưởng mới lên đảm nhiệm, là đến cho trước đó lão sư tạo nên một số áp lực. Không phải vậy làm sao phục chúng? Từ Nam Phong đối Lâm Thành Phi muốn làm sao thiêu cái này ba cây đuốc? Thật sự là hết sức tò mò a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.